Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1002, chương 402, 2 năm. Thi triển xong Tsukuyomi vĩnh cửu Kaguya, dường như sớm có chuẩn bị, tựa như giang hai cánh tay, tiếp nhận ngã về phía của nàng Hades. Nhìn trong lòng thiếu niên lộ ra an tường mỉm cười, khóe miệng của nàng cũng không khỏi nhẹ nhàng giơ lên. Sau một lúc lâu, nàng lại nghĩ tới hai tháng trước sự tình, trên mặt không rõ đỏ lên, than nhẹ một tiếng, một chút cũng không khiến người ta tỉnh tâm tên. Ở huyết sắc trăng tròn quang huy chiếu rọi xuống, cả cái thế giới nhân loại đều lâm vào Tsukuyomi vĩnh cửu ảo thuật trong. Chỉ có Kaguya đang an tĩnh ôm Hades, chờ đợi ảo thuật xong xuôi. Nàng đã sửa đổi toàn bộ loài người ký ức, hết thảy phản kháng cùng oán hận mầm móng đều sẽ tiêu trừ, đến khi huyết sắc viên nguyệt một lần nữa ẩn vào tầng mây, Hades mới chỉ có mơ mơ màng màng tỉnh lại. Ta đi, Tsukuyomi vĩnh cửu loại này thuật mạnh như thế nào? Thậm chí ngay cả ta cũng sẽ trúng chiêu. Hắn nhanh chóng từ Kaguya trong lòng nhảy dựng lên, gương mặt không thể tin tưởng. Tinh thần lực của ngươi tuy là cường đại, nhưng là lại hoàn toàn không có đào móc đưa ra bên trong 20 tiềm lực. Mặt khác, ta đối với ngươi không hề địch ý, ngươi cũng đối với ta chút nào không phòng bị, như vậy mới có thể hôn mê. Kaguya ở một bên nhẹ giải thích rõ hết, dừng một chút, lại nói ra, bất quá nếu ta muốn tu đổi trí nhớ của ngươi hoặc là lộ ra địch ý, nói vậy ngươi cường đại tinh thần lực sẽ khởi động bảo hộ làm bằng máy, để cho ngươi lập tức tỉnh lại. Nha, ta còn đang hiếu kỳ, ngươi làm sao không phải thừa dịp ta trúng ảo thuật lúc triển khai trả thù đâu? Nguyên lai là không có biện pháp trả thù a. Lời này để Kaguya cũng trợn mắt nhìn hắn một cái, theo sau đó xoay người đi xuống thiên đài. Hai người thập cấp xuống, lại xuyên qua vài tòa rộng hoa lệ cung điện. Bên trong vu nữ nhóm dường như đối với hai người càng thêm sùng kính, cơ hồ là dùng ngũ thể đầu địa tư thế hướng hai người cung kính quỳ lạy. Đó chính là Tsukuyomi vĩnh cửu sửa chữa ký ức phía sau tình cảnh sao? Trở về phòng sau đó, Hades một bộ âu sầu trong lòng bộ dạng. Đúng, đó chính là bị Tsukuyomi vĩnh cửu sửa chữa ký ức phía sau dáng vẻ. Tựa hồ là phát hiện sự khác thường của hắn, Kaguya xoay người lại, bình tĩnh hỏi, ta một mực dùng ảo thuật khống chế cái này cái thế giới nhân loại, ngươi là có hay không sẽ cảm thấy ta đối với bọn họ quá mức tàn khốc? Tuy là ảo thuật sẽ không tạo thành thân thể thương tổn, thế nhưng mạnh mẽ vặn vẹo một người tư tưởng cùng quan niệm, thô bạo khống chế lòng người, quả thật có thể gọi là tàn khốc. Nếu như Kaguya vô liêm sỉ một điểm, ở toàn bộ thế giới người trong đầu của cắm rễ, giới tính bất đồng không thể nói yêu thương, loại quan niệm này nói, ngẫm lại cũng biết thế giới sẽ vặn vẹo thành bộ dáng gì nữa. May mắn, nàng không phải như vậy vô liêm sỉ nhân, không biết làm chuyện dư thừa, mỗi lần chỉ cần ngoại trừ nhân loại đối với nàng oán hận, những thứ khác cũng sẽ không làm vượt. Tàn khốc a, có chừng như vậy điểm a. Hades suy nghĩ một chút, cười an ủi, nếu nhân loại là giỏi hơn sinh mệnh trên sinh mệnh, như vậy có năng lực tồn tại, tự nhiên cũng có thể giỏi hơn nhân loại bên trên. Cái này tuy là tàn khốc, nhưng là lại phi thường công bằng. Hắn nhìn chăm chú vào Kaguya, giang hai tay ra, đem nàng ôm lấy, mỉm cười nói, cho dù là như vậy ngươi, ta cũng không có chút nào chán ghét Ahad, bởi vì ta cũng là như vậy ích kỷ. Ở Hades ôm ấp hoài bão bên trong, Kaguya khóe miệng lần nữa câu dẫn ra, tuy là như nàng ấy vậy tự ngã đích nhân, đối với những người khác quan điểm sẽ không quá lưu ý, thế nhưng Hades cái này đã định trước sẽ cùng nàng làm bạn cuộc đời người có thể xác định của nàng. Làm vẫn sẽ để cho nàng cảm động. Đêm đã khuya, chúng ta đi ngủ đi. Hai tay ôm chặt trước người thiếu niên, Kaguya giống bên trong tràn đầy ôn nhu. Nàng có chút lý giải hơn 100 năm trước thấy bộ kia hình ảnh. Bởi vì hiện tại nàng tâm lý quả thực tràn đầy một cỗ an tâm cùng hạnh phúc. Mà đúng lúc này, Hades vậy có chút thảo hảo thanh âm lần nữa truyền đến. Nha, Kaguya, tuy là ngươi hôm nay sáng tạo hai cái hài nhi, bất quá ta cảm thấy sanh con loại chuyện như vậy vẫn là tự nhiên sinh nở tương đối khá. Hades nhìn Kaguya, cười hì hì đề nghị. Cho nên từ hôm nay muộn bắt đầu, để cho chúng ta chăm chú vì sinh hậu đại huyết mạch mà nỗ lực lên. Nghe thế chủng vô sỉ, mão con gái thần tâm bên trong hạnh phúc cùng cảm động, ngay lập tức sẽ không cánh mà bay. Tối hôm đó, Hades cuối cùng vẫn không có thể thực hiện được. Kaguya nếu tuyển trạch dùng âm dương độn tới sáng tạo lục đạo huynh đệ, đương nhiên sẽ không trong thời gian ngắn để hắn đắc thủ. Dùng lời của nàng mà nói, Hades muốn đẩy tới nàng. Ít nhất, trước muốn ở thực lực và thân cao phương diện vượt trên nàng. Một đêm trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai, ăn rồi điểm tâm, hai người lại đi tới siêu trọng lực không gian, cùng đợi Hades. Quả nhiên là 15 lần trọng lực. Kaguya, thật muốn chết người đi được a. Bị trọng vô hình lực đảo ép tới gặp cả người Hades, liên thanh oán trách, bất quá Kaguya cũng là cười lạnh một tiếng, nhìn hắn chằm chằm, gương mặt tức giận, người đã lần trước như vậy đối đãi ta ảnh phân thân, liền phải làm cho tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Điều này làm cho Hades không lời nào để nói, chỉ có thể chỉa vào 15 lần trọng lực, chật vật bắt đầu thích ứng đứng lên. Thời gian thông thả trôi qua, chỉ chớp mắt, liền đi qua 943 hơn 2 năm. Siêu trọng lực không gian bên trong trọng lực đã sớm bị Kaguya cho điều chỉnh đến rồi gấp 20. Mà đây cũng là nàng có thể điều chỉnh lớn nhất trọng lực. Cái này cũng không kỳ quái, nếu như nàng có thể vô hạn điều tiết trọng lực, như vậy còn sắp tới địch nhân, đem bọn họ hết thảy nhốt vào, sau đó tới cái 100 triệu lần trọng lực, nghĩ đến toàn bộ siêu trọng lực không gian sẽ hóa thành lỗ đen. Trong nháy mắt giết chết tất cả địch nhân rồi, ở gấp 20 trọng lực dưới rèn luyện 2 năm, Hades cường độ thân thể chiếm được nhảy vọt tiến triển. Nếu như lần nữa mở ra bát môn, nhất định sẽ có long trời lở đất biến hóa, sức chiến đấu khoảng chừng tăng lên thập bội. Nếu như mở ra tử môn, nói không chừng thực sự biết đánh toái không gian. Nói vậy, trên cơ bản thì có siêu việt Kaguya thực lực. Phi thường đáng tiếc là hắn bát môn còn thiếu khuyết cuối cùng hai môn. Trong mấy năm này, Hades đem tất cả pháp tắc điểm đều dùng tới rút ra. Muốn dựa vào hệ thống bổ đủ sau cùng hai môn, nhưng vẫn không có thể như nguyện. Đồ vô dụng cùng rác rưởi nhẫn thuật ngược lại là rút một đống lớn. Thế nhưng đều đối với hắn không hề trợ giúp. Nói chung, nhân sinh không như ý, 10 có 8, 9. Bất quá Hades đã rất thỏa mãn. Dù sao đi tới thời đại này 2-3 năm, thực lực của hắn tăng lên tiếp gần thập bội. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.